Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện hay trên kênh của Thành nhé. Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, dịch Kiều Ăn Thịt. Chương 65, kẻ xui xẻo. Kẻ đó Lý Đức Hiền siết chặt nắm đấm, nhìn về phía cô lao ra với vẻ mặt oán giận. Cô lao ra, lần xem phong thủy này là bởi vì ông có duyên với tôi nên tôi mới tới xem giúp nhà họ Cố. Tôi không muốn giành giật với ai, là do tên La Âm bà này tự dưng cố tình gây sự. Nếu nhà họ Cố cho cậu ta xem phong thủy thì để Lý Đức Hiền tôi đi về là xong rồi. Tôi cau mày, còn Lưu Phan Tam lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Rõ ràng Cố lao ra vô cùng khó xử. Đúng lúc này tôi chợt nhận ra có một ánh mắt lạnh như băng đang liếc nhìn tôi. Giác quan thứ sáu của con người vô cùng nhạy bén. Tôi vô thức nhìn về hướng đó, lại thấy đại thiếu gia nhà họ Cố đang bình tĩnh đứng trước cửa nhà chính. Hắn ta lạnh lùng nhìn tôi, làm tôi kinh hồn bạt vía. Cô Nhược Lâm lúng túng nhỏ giọng nói: "Ông nội, hay là chúng ta đẩy nhanh tiến độ xây nền móng lên một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ. Dù sao xem nhiều hơn cũng tốt hơn." Nếu cô tiểu thư cho rằng là tên âm bà kia nói có lý, vậy Lý Đức Hiền tôi cũng không còn mặt mũi ở lại đây nữa. Cô lao ra, chuyện này coi như xong. Lý Đức Hiền phất tay áo xoay người bước ra ngoài. Cùng lúc đó, đại thiếu gia nhà họ Cố đột nhiên bước nhanh đến chỗ chúng tôi. "Lý tiên sinh, ông chờ một chút." Trước tiên hắn ta gọi một tiếng ông nội với cô lao ra, sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, rồi dứt khoát nói: "Ông nội, cháu thấy Nhật Lâm đưa tên âm bà kia đến đây vốn đã không công bằng. Xem phong thủy, tìm huyệt tu sửa nhà mới cần nhất là may mắn. Bọn họ một người là người vớt xác ở sông Dương, còn người kia đỡ âm thai cho người chết, vốn đã rất xui xẻo rồi. Ông nội thương yêu Nhật Lâm, hòa nhã với mọi người, chỉ sợ hai người họ nắm được điểm yếu này của ông. Hơn nữa, cái tên âm bà này tuổi còn trẻ, dù có học phong thủy từ trong bụng mẹ thì kinh nghiệm của cậu ta cũng không bằng Lý tiên sinh. Để bọn họ khiến Lý tiên sinh tức giận bỏ đi, chuyện này đối với nhà họ Cố chúng ta là chuyện xấu. Ông nội, theo cháu thì cứ trực tiếp đưa cho bọn họ một khoản tiền, để họ muốn đi đâu thì đi, không nên ở đây phá hủy chuyện tốt của gia tộc." Lời nói của Cố đại thiếu gia rất chướng tai. Sắc mặt của Lưu Văn Tam xị xuống, tôi cho mày thành chữ xuyên. Còn biểu cảm của Lý Đức Hiền đã vui vẻ hơn. Cậu lao ra chần chừ do dự. Lý Đức Hiền ghé vào tai ông ấy thì thầm vài câu. Cậu lao ra gần như gật đầu ngay lập tức. Ánh mắt ông ấy không nhìn tôi và Lưu Văn Tam nữa, mà chuyển sang Cố Nhược Lâm. "Nhược Lâm, theo lời Lý tiên sinh nói, dưới phong thủy có một quy củ. Nếu là thầy ven đường đến xem phong thủy, thông thường sẽ đưa phong bì. Cháu tiên hai vị đi đi, ý tứ chút, đưa mỗi người 18.888 tệ là số may mắn." Cô lao ra trầm giọng nói. Sao mặt Cố Nhược Lâm tái nhợt, trong lòng tôi khẽ thở dài. Cậu không cảm thấy quá tức giận. Đúng là tôi không có kinh nghiệm, lời nói ra càng không có độ uy tín. Đại thiếu gia nhà họ Cố và đại tiểu thư Cố Nhược Lâm, rõ ràng giữa hai người cô lao ra luôn coi trọng người trước hơn. Tôi không tính lên tiếng, nhưng Lưu Văn Tam bỗng nhiên nở nụ cười nói: "Nếu đã như vậy thì thập lục, chúng ta tự mình đi. Cô lao ra coi chúng ta như gã ăn mày cơ đấy. Nhưng chú là người vớt thi ở sông Dương, cũng xem như là có chút máu mặt. Dù âm bà và người vớt thi thuộc hạ Cửu Lưu, nhưng ở sông Dương này việc cần tới Lưu Văn Tam này còn nhiều hơn Lý Đức Hiền nhiều. Hy vọng sau này nhà họ Cố sẽ không còn việc cần nhờ tới Lưu Văn Tam và La Thập Lục chúng tôi." Lời nói của Lưu Văn Tam nghe thì hời hợt, nhưng nội dung không có ý gì tốt. Sắc mặt của đại thiếu gia nhất thời trở nên u ám, vẻ mặt của lão gia cũng cực kỳ khó coi. Lưu Văn Tam ngay lập tức kéo tôi ra ngoài. Lã Âm Bà, Lưu tiên sinh! Cô Nhược Lâm hoảng hốt đuổi theo chúng tôi. Đi hai ba bước, tôi và Lưu Văn Tam đã ra khỏi cổng nhà chính của nhà họ Cố. Chú Văn Tam, cô tiểu thư ở phía sau, chúng ta không nên tức giận với cô ấy. Chậm một chút, đi chậm thôi. Lưu Văn Tam tức giận lườm tôi. Chú Văn Tam đang giúp mày đấy, mày đúng là cái đồ đầu đất. Lý Đức Hiền biết lấy lùi làm tiến, còn mày chẳng biết cái gì cả. Chúng ta bỏ đi, cô tiểu thư mới thấy ai nấy. Chút đạo lý này mà mày cũng không biết à? À, mà tôi ngẩn ra. Phụ trọc cũng hiểu được suy nghĩ của Lưu Văn Tam, tức thì cảm thấy lỗ tai mình nóng lên. Lưu Văn Tam lại lườm tôi. Chú Văn Tam mày, hy sinh nhiều như thế, thể diện của người vớt thi sông Dương cũng bị người ta dẫm lên. Đợi đến khi gửi tiền, mày cũng gửi một nửa, nửa còn lại mày đi mua gói quản lý tài chính đi, hiểu chưa? Tôi kinh hãi, thấp giọng nói. Chú Văn Tam, làm gì có ai như chú. Có bộ là vớt hết nhân tính, tất cả tiền cháu dành dụm là để cưới vợ đấy. Giờ mà mua gói quản lý tài sản thì làm sao cháu mua nhà cưới vợ được? Ánh mắt Lưu Văn Tam tỏ vẻ khinh bỉ. À, cái lại suốt ngày ru rú ở nhà như mày, đến cửa cũng không thèm ra, yếu ớt điệu đà hơn cả đàn bà. Không có tao giúp thì mày có tiền lấy vợ hả? Còn nữa, nếu lấy được Cố Nhược Lâm thì mày còn mua nhà làm cái gì? Mặt tôi đỏ tợn, trong đầu càng hoảng loạn. Bước chân của Lưu Văn Tam lúc này mới chậm lại. Tiếng bước chân của Cố Nhược Lâm đằng sau rất vội vã, mới miễn cưỡng đuổi kịp hai người bọn tôi. Cô ta chắn trước mặt chúng tôi, vẻ mặt đầy lo lắng và bất an, liên tục cúi đầu xin lỗi với chúng tôi ít nhất mười mấy lần. À, Lưu tiên sinh, là âm bà, thật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Tôi còn biết sẽ loạn thành như vậy. Anh tôi và Lý tiên sinh. Đầu óc Cố Nhược Lâm rối tung, trông rất nhếch nhác. Lưu Văn Tam nghiêm mặt lắc đầu. Ai, Cố tiểu thư, không phải do thái độ của Lưu Văn Tam tôi có vấn đề. Hôm nay chúng tôi phải từ chối chuyện vất thi một quý nhân khác trong thành phố, mới đến được nhà họ Cố. Thập Lục cũng nhiệt tình với chuyện của cô, nó cũng đã nói vậy rồi, nhưng nhà họ Cố lại dứt khoát đuổi người, thật sự có hơi quá đáng. Trên mặt Cố Nhược Lâm càng thêm áy náy, hốc mắt đỏ lên, rỉ ra vài giọt nước mắt. Cô ta lại cúi đầu thêm vài lần nữa. Lưu tiên sinh, tôi thật sự không cố ý. Là âm bà, chuyện này đều do tôi suy nghĩ không chu đáo. Tôi không nhịn nổi nữa. Cô Nhược Lâm rất đơn thuần, sắp khóc luôn rồi. Tôi vội vàng đỡ cô ta, nói rằng đừng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Cũng không phải lỗi của cô ta, chỉ có thể nói là không thích hợp thôi. Vẻ mặt Cố Nhược Lâm vẫn ảo não, bảo chuyện này là do cô ta giải quyết không ổn thỏa. Lúc này Lưu Văn Tam lại liếc tôi, ra hiệu bảo tôi tự hiểu. Rồi ông nói thêm. Cố tiểu thư, cô đừng quá áy náy. Thập Lộc đã bảo không sao rồi. Thật ra Lưu Văn Tam tôi cũng không phải người già mồm như vậy. Hay là thế này, cô đã ra ngoài rồi, nếu quay về sẽ khó tránh khỏi bị anh cô trách móc một trận. Chỉ bằng cô dẫn chúng tôi lên núi, để nơi Lý Đức Hiền đã chọn để Thập Lục xem thử có vấn đề gì không. Tuy rằng Thập Lục không phải trời sinh đã biết phong thủy, nhưng ông nội của nó là La Trung Lương, cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới phong thủy mấy chục năm trước. Thuật phong thủy Thập Lục được học có khi còn cao cấp hơn Lý Đức Hiền nhiều. Nếu như địa điểm được nhà họ Cố chọn để xây nhà phong thủy thật sự có vấn đề, Thập Lục sẽ chỉ ra để cô trở về nói với Cố lao ra, tranh cho nhà họ Cố xui xẻo gặp họa. Tim tôi bỗng nhiên hẫng vài nhịp. Vừa rồi bởi vì quá tức giận để tôi vô thức đã xem nhẹ chuyện phong thủy của nhà họ Cố. Huyệt phong thủy do Lý Đức Hiền chọn chắc chắn có vấn đề, cũng không biết là do gã học vớ học vẩn hay đã biết rõ nhưng có vấn đề gì khác. Nội việc đặt nền móng sau giờ ngọ, tuất thổ ngọ hỏa, cộng thêm sự hành khô của Dương Hỏa, cũng đủ khiến nhà họ Cố đoạn tử tuyệt tôn ba đời. Tôi không do dự nữa, hít thở sâu rồi nói với Cố Nhược Lâm. Cố tiểu thư, phong thủy này đúng là phải đi xem qua. Cô Nhược Lâm rất quyết đoán, trên mặt cô ta thậm chí lộ vẻ vui mừng gật đầu. Vậy thì tốt quá, để tôi dẫn hai người lên núi. Đúng rồi, là âm bà, vừa rồi anh hỏi những câu kia, cũng khó trách Lý tiên sinh lại phản ứng như vậy. Những câu hỏi anh nói tôi đều hiểu. Đúng là Lý tiên sinh chưa từng nhắc tới những chuyện có liên quan đến câu hỏi của anh. Tim tôi đập thình thịch. Lý Đức Hiền chưa đi tìm hiểu gì mà đã chọn ra huyệt phong thủy sao? Đây chẳng phải là làm liều ư? Chương 66. Lửa lớn dữ dội, lửa nhỏ cháy 10 năm. Tôi thật sự không am hiểu phong thủy. Những gì tôi biết đều xuất phát từ Trạch Kinh. Nhưng ngay cả khi nó chỉ là những điều được viết trong sách thì cũng phải có quy tắc. Cái gọi là phong thủy chính là thăm dò địa hình sông núi, nhìn hướng sông, quan sát mặt trời, mặt trăng và các vì sao, nghe thấy tin tốt tin xấu trong vòng 100 năm. Đây chính là một nguyên tắc đơn giản. Ngoài trừ vị trí địa lý ưu việt của chính nó, thời gian khởi công, thậm chí là những sự kiện trọng đại phát sinh trong vòng 100 năm qua đều nằm trong phạm vi cần xem xét của nhà phong thủy. Chỉ nhìn thế đất và hướng chảy của dòng sông, không quan tâm đến thời gian và các sự kiện phát sinh trong quá khứ, rất có khuynh hướng chỗ đó là một vị trí phong thủy thượng thừa, sẽ xây nên hung trạch. Chưa kể việc đặt nền móng đã xuất hiện vấn đề. Dù phong cảnh có đẹp đến đâu, nó vẫn là căn nhà khiến Đoạn Tử tuyệt tôn. Núi Nội Dương tuy chỉ là một ngọn núi trong thành phố, nhìn không cao lắm, nhưng muốn lên núi cũng tốn không ít sức lực. Cô Nhật Lâm lái xe của cô ta nên chúng tôi đỡ phải đi bộ. Chúng tôi lên đỉnh núi trước, bởi vì nhà phong thủy chủ chốt của nhà họ Cố mưa xây trên đỉnh núi. Vấn đề của Lý Đức Hiền ban nãy tôi chỉ ra cũng nằm ở đây. Con đường vòng trên núi có thể đi thẳng đến đỉnh núi. Vừa bước xuống xe, tôi lập tức cảm nhận được ánh mặt trời nóng rực chiếu thẳng lên đỉnh đầu, khiến trán tôi như bị thiêu đốt. Còn chưa đến nửa phút mà trên người đã cảm giác như muốn đổ mồ hôi. Thập Lục, nơi này nóng quá, vừa rồi mày nói cái gì nhỉ? Mà nơi này thuộc tuất thổ ngọ hỏa, nóng vậy cũng hợp lý. Lưu Văn Tam lau mồ hôi trên trán. Tôi để ý thấy trán Cố Nhược Lâm cũng đang toát mồ hôi. Cô Nhược Lâm nhẹ giọng nói, lúc trước Lý tiên sinh còn nói như vậy, dưới đất nhìn tuất thổ, bên trên nhận ngọ hỏa, nhà họ Cố chúng tôi nhất định sẽ phồn thịnh phát đạt. Khu nhà cũ là nước sông lớn, thủy sinh mộc, nếu xây từ đường trên khu đất cằn kia có thể khai chi tán diệp, như thế con cháu hưng thịnh, gia nghiệp phong thủy 100 đời đều có. Rõ ràng lúc nói ra những lời này, cô Nhật Lâm cũng cẩn thận, rất sợ tôi và Lưu Văn Tam nghe thấy sẽ không vui. Tôi trầm ngâm gật đầu đi khỏi đường cái, tầm mắt lướt qua toàn bộ đỉnh núi. Nói là đỉnh núi, địa cũng đã có sẵn một mảnh đất được san phẳng. Hơn nữa nơi này trước kia rõ ràng đã từng có nhà cửa, có thể thấy vết tích từ đống hoang tàn. Bên cạnh có một túp lều, vài công nhân đang ngủ trưa trong đó. Bên cạnh đôi một chiếc xe chở đất. Đây đều là công nhân sống gần đây được nhà họ Cố mời tới. Trước kia ở đây có một ngôi nhà, tuổi đời rất lâu, có lẽ anh cả của tôi đã tốn không ít công sức mới mua lại được. Sau đó ông nội nảy sinh ý tưởng xây dựng nhà phong thủy. Cô Nhật Lâm đứng cạnh tôi giải thích, tôi đi đến khu đất bằng, đứng ở góc độ này có thể nhìn thấy một nửa thành phố Khai Dương. Phía trước là dòng chảy chính của sông Dương, nhìn về hướng đông thông thuận không có trở ngại. Nhìn xuống chút nữa, khu nhà chính của nhà họ Cố bốn bề yên tĩnh, đúng chuẩn căn nhà phong thủy đẹp. Chỉ có điều vị trí khu đất cằn kia nhìn qua đã thấy khó chịu. Về mặt phong thủy mà nói, nếu như trên đó có một khu đất nhô lên, cỏ cây rậm rạp, thì đó là địa điểm sản sinh long khí. Nhà cửa bên dưới được thổi xuống toàn khí may mắn, tài vận suôn sẻ. Nhưng giờ lại biến thành mảnh đất cằn cỗi, tức là long khí tàn lụi. Toàn bộ núi Nội Dương không được coi là ngọn núi tốt nữa, có lẽ là bắt đầu từ khu đất cằn, cả quả núi sẽ biến thành núi nghèo. Nếu cỏ cây khô héo do người làm thì có thể trồng lại, nhưng long mạch cạn kiệt thì không thể thay đổi được. Tôi lắc đầu, chỉ dựa vào điểm này thì nguyên quả núi Nội Dương đã không còn thích hợp để xây nhà phong thủy nữa. Chưa từng có nhánh sông Dương nào chảy ra từ núi Nội Dương. Núi Nội Dương tuy là dòng, nhưng là dòng nhỏ mất nước và khô cạn. Núi Nội Dương hiện tại sẽ nhanh chóng biến thành núi hoang, thành nơi âm tà ma quỷ cư trú. Tôi hít sâu một hơi, không cần đi tới sườn núi nữa, chỗ này đã đủ để rút ra kết luận rồi. Sau khi xây nhà thờ tổ, tổ tiên được thờ cúng bên trong của nhà họ Cố sẽ bị tiểu quỷ chiếm đoạt. Đến lúc đó cả nhà họ Cố đều xong đời. Tuy nhiên tôi không nói điều này với Cố Nhược Lâm ngay lập tức. Tôi sợ cô ta sẽ bị dọa sợ. Quay đầu lại, tôi lại nhìn quanh khu đất phẳng, sau đó hỏi: Cô tiểu thư, căn nhà cũ ở chỗ này trước đây được dùng để làm gì vậy? À, nó là một ngôi miếu cổ. Lúc ấy khi bán cho chúng tôi thì chỉ còn lại mấy ông sư già, họ đã dọn đi hết rồi. Cũng chính vì vậy mà ông nội cảm thấy phong thủy nơi đây rất tốt. Cô Nhật Lâm giải thích cho tôi. Tôi gật đầu, sau đó bước nhanh về phía trước. Xe chở đất còn chất đống ở đó, phía trên còn có đất đá chưa được chuyển đi. Là âm bạ, có chuyện gì vậy? Cô Nhật Lâm theo sát chân tôi, nhỏ giọng hỏi. Ngược lại Lưu Văn Tam không đi theo chúng tôi, mà tìm một bóng cây rậm mát hút thuốc. Rất nhanh tôi đã đi tới bên cạnh xe chở đất. Cô không trả lời Cố Nhược Lâm, chỉ lấy ra một viên gạch từ trên xe. Viên gạch này bị cháy đen sì, sờ lên có cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt. Tôi hít sâu một hơi, nói: Cô tiểu thư, trước kia ngôi miếu đã từng bị cháy sao? Trên bề mặt của viên gạch bị cháy đen vẫn còn vết sơn đỏ, có thể thấy rõ nó bị lửa thiêu cháy đen rồi lại được phủ một lớp sơn mới. Cô Nhược Lâm không rõ lắc đầu: Tôi không biết, nhưng có một số công nhân sống ở gần đây, tôi đi hỏi một chút. Cô Nhược Lâm giơ tay lên, vẫy tay về phía lều bên kia. 7-8 người ở bên đó từ từ đi tới. Cô tiểu thư, chỉ còn một chuyến cuối cùng, chúng tôi nghỉ ngơi một lát rồi lại xuống núi, chứ giờ này nóng quá. Chủ thầu lau mồ hôi, nghe rằng cô Nhược Lâm muốn thúc giục bọn họ làm việc. Tôi nói: Nhưng chuyện khác không vội, tôi chỉ muốn hỏi một chút, trước đây ngôi đền này có phải bị cháy không? Có ai biết chuyện này? Mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Chu Thầu gật đầu: Chú em, làm sao chú biết? Tôi chỉ viên gạch, cười một tiếng: Chỉ có những cái bếp cũ ở nông thôn mới đốt được ra thế này. Ngôi miếu có khi cũng có, nhưng bếp cũ thì khó mà giữ được lớp sơn đỏ. Người chủ thầu gãi cái đầu gần như chọc lóc, nhe răng cười nói: Chú em lợi hại, trước kia miếu này đúng là đã từng bị cháy. Chuyện này cách đây lâu lắm rồi, đại khái là khi tôi còn bé, ít nhất là phải 40 năm ấy nhỉ. Con người của tôi thoáng chốc co rút, nói: 40 năm, đó là lửa lớn hay lửa nhỏ? Chủ thầu đáp: Đúng vậy, ít nhất 40 năm đấy. Đó là một trận hỏa hoạn cực kỳ khủng khiếp, toàn bộ đỉnh núi bị thiêu rụi, các sư trong chùa đều bị thiêu chết, lác đác vài người sống sót. Sau đó một hòa thượng lang thang bên ngoài đã đến miếu ở, dần dần mọi người đến dâng hương, họ còn trồng lại cây, nhờ thế cây miếu này mới được xem như khôi phục lại. Không còn việc gì nữa, các anh nghỉ ngơi đi. Tôi gật đầu cảm ơn họ. Chủ thầu dẫn công nhân trở về. Tôi níu chặt mày, đồng tử cũng liên tục co rút. Ra một vòng quanh ngọn núi, trong đầu tôi chợt nảy ra một suy nghĩ. Gà Lý Đức Hiền kia bảo nhà họ Cố xây dựng nhà phong thủy ở đây chắc chắn không có ý tốt gì. Bởi vì có quá nhiều vấn đề, tôi cảm thấy miễn là người hiểu phong thủy thì đều biết được. Lý Đức Hiền có thể nói rõ ràng trôi chảy, nhưng lại chẳng quan tâm gì tới những cấm kỵ này. Điều này tuyệt đối không bình thường. Lúc tôi vào nhà còn nghe được gã bảo cô lao ra dọn vào đây ở. Nếu thật sự xây nhà ở đây rồi để cô lao ra vào ở, ngắn thì 3 ngày, dài thì 7 ngày, ông cụ chắc chắn sẽ đột tử. Chương 67: Mắt chó không thấy người, chỉ thấy ma quỷ. Là âm bà, thật sự có vấn đề sao? Cô Nhật Lâm dè dặt hỏi tôi. Trong mắt cô ta xuất hiện nhiều sự bất an và căng thẳng hơn. Tôi im lặng một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, khẽ thở dài rồi nói: đúng là có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ. Nhà họ Cố tuyệt đối không được xây nhà ở đây. Cô lao ra không tin chúng tôi, nên chỉ có Cố tiểu thư ngăn được, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Được rồi, là âm bà, anh cứ nói hết với tôi đi, tôi sẽ nói lại với ông nội. Vẻ mặt Cố Nhược Lâm cũng trở nên kiên định hơn rất nhiều. Thứ nhất, khu đất trống trên đỉnh núi từng có miếu thờ, sát khí vây quanh, là nơi có tiểu quỷ âm hồn trú ngụ. Nhà cửa kiêng kỵ nhưng nơi như vậy, ngôi nhà bình thường cũng chẳng tranh được vận khí với miếu thờ. Thứ hai, miếu này từng bị cháy lớn, đất bị lửa to thiêu đốt không được xây nhà. Lửa nhỏ thiêu nhà vượng 10 năm, lửa lớn sẽ thiêu hủy địa khí, yên nhân phải mất một hoa giáp mới có thể khôi phục lại. Nếu không, xây nhà lên chắc chắn sẽ thành hung trạch. Trong miếu còn thiêu chết rất nhiều hòa thượng, chiếm miếu của họ, chẳng lẽ bọn họ không đến làm loạn sao? Thưa bà, lòng khí trong núi nội dương đã đứt, khô đất cằn, đáng lẽ phải là nơi long khí hội tụ. Nếu tôi đoán không sai, thì trong những năm gần đây, chắc hẳn nhà cô đã chứng kiến khu đất đó trở nên cằn cỗi như thế, phải không? Vừa nói, tôi vừa đi đến rìa đỉnh núi, cúi đầu là có thể nhìn thấy khu đất cằn. Cô Nhược Lâm trợn tròn mắt, ngơ ngác gật đầu. Là âm bà, sao cả chuyện này anh cũng nhìn ra được thế? Nhưng năm qua, cây cối ở đây thật sự ngày càng ít đi. Tôi thở dài nói, lòng khí đứt đoạn, không thể hình thành trong 1-2 năm được. Núi nội dương này là xuất thủy tiểu long, nhìn sông dương mà không được nước nuôi dưỡng, khô cạn đến chết. Thật ra mọi chuyện đã bắt đầu từ lúc nhà họ Cố chuyển đến đây cơ. Chẳng qua nhà họ Cố may mắn được hưởng chút khí long mạch cuối cùng mới phát triển được đến giờ. Cả quả núi nội dương này không còn thích hợp cho người sinh sống nữa. Nhà chính của nhà họ Cố nằm dưới chân núi, dần dần sẽ trở nên xui xẻo. Nhà họ Cố muốn giữ được gia nghiệp thì phải rời khỏi đây, dù trở về thị trấn vẫn tốt hơn nơi này. Mặt khác, Lý Đức Hiền kia cũng có chút vấn đề. Cố tiểu thư phải để ý đến gã, một thầy phong thủy nổi tiếng, không có khả năng không biết chuyện tôi nói. E là gã thật sự có ý đồ xấu với nhà họ Cố. Tôi nói xong, cô Nhược Lâm che miệng lại, trong mắt tràn ngập hoang mang lo sợ. Cố tiểu thư, nếu gặp nguy hiểm thì cứ đến tìm Thập Lục, nó nhất định sẽ giúp cô. Lý Văn Tam không biết tới đây từ lúc nào, cười híp mắt nói, bây giờ không còn sớm nữa, cô nên xuống núi thôi. Tim tôi đập thình thịch, Lý Văn Tam đang thúc giục Cố Nhược Lâm rời đi. Không lẽ ông phát hiện được vấn đề gì rồi? Đương nhiên, cô Nhược Lâm không chú ý tới chi tiết nhỏ này. Anh cả gọi cho tôi rất nhiều lần, nhưng tôi đều không nghe. Có lẽ bọn họ đang mở tiệc. Lưu tiên sinh, là âm bà, tôi không đưa hai người về được. Hôm nay chắc chắn không thể đặt móng, tôi phải gọi bố tôi về. Ông nội sẽ không nghe lời tôi, nhưng nếu là bố tôi, nó không chừng có thể ngăn cản được. Nhưng vấn đề này tôi sẽ nói rõ với ông nội. Cố Nhược Lâm nghiêm túc nói. Cuối cùng, cô Nhược Lâm đưa chúng tôi xuống núi nội dương. Ở ven đường, đợi tôi và Lưu Văn Tam lên taxi xong, cô ta mới xoay người rời đi. Đương nhiên cô ta cũng gửi phong bì rồi. Mỗi người nhận được số tiền vượt xa con số 18.888 đồng. Nhưng tôi không nhận số tiền này. Lưu Văn Tam cũng không cần. Theo lời Lưu Văn Tam, ông muốn tìm cho tôi một người vợ. Lấy tiền rồi thì chẳng còn ý nghĩa nữa. Và đối với tôi, chỉ đơn giản là tôi muốn giúp đỡ Nhược Lâm, nhưng lại không giúp được gì, làm gì có tư cách nhận tiền. Ngoài ra, mục đích đến đây xem phong thủy không phải để kiếm tiền. Trung Văn Tam, giờ chúng ta đi đâu? Đi gặp người nhà của quý nhân cần vất thi tiếp âm à? Tôi hóng gió mát thổi qua hỏi. Lý Văn Tam cười nhạo tôi. Thập Lục, thằng danh mạch, lại coi chú Văn Tam là lừa để sai bảo đấy hả? Lần này nhà họ Cố khiến chú Văn Tam nhận không ít sỉ nhục, còn đứng phơi nắng lâu như thế, dù sao cũng phải nghỉ ngơi, ăn chút gì đã chờ. Ăn xong rồi phải ngủ chưa? Không chừng lúc tỉnh dậy trời đã tối. Nào có chuyện buổi tối đi gặp quý nhân, bình thường đều là dậy sớm để đi, còn buổi tối xuống nước vớt thì. À, thế chú Văn Tam, hay là chúng ta về? Tôi không hiểu. Chủ đến ngân hàng nông thôn một chuyến, xem vụ mua gói quản lý tài sản mới mua lần trước tí. Mày cũng có thể đi xem, tiền thể quyết định có dùng số tiền còn lại mua gói quản lý tài sản không. Tôi rất muốn hỏi Lưu Văn Tam, chú thực sự đi quản lý tài sản hay là mượn cớ đi tìm người thiếu phụ kia để ngắm cảnh đêm của khách sạn chứ? Nhưng cuối cùng tôi vẫn im lặng. Ở trung tâm thành phố, tôi và Lưu Văn Tam tạm biệt và hẹn sáng mai gặp. Ông cũng đưa tôi một địa chỉ rồi mới ngây ngang rời đi. Tôi lang thang trong thành phố nửa ngày, mua cho mình 2 bộ quần áo, lại mua cho bà nội 2 bộ đồng phục dành cho phụ nữ lớn tuổi. Sau đó tôi không còn nơi nào để đi nữa. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định đi đến phố Chỉ Phường. Mất một khoảng thời gian tôi mới đến phố Chỉ Phường. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều. Ở nơi này có rất nhiều người tiễn thi thể, kéo quan tài. Trên đường bốc lên mùi thi thể hôi thối nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Âm hồ trạch của Trần Hạt Tử vẫn mở một cánh cửa, nhưng tôi không thấy lão đâu cả. Tôi đứng bên ngoài gọi tên lão, kết quả một lúc lâu sau vẫn không thấy có phản ứng. Do dự một lát, tôi bước qua cánh cửa mở để vào nhà. Trong phòng nồng nặc mùi khói thuốc, còn có chút ít mùi máu tanh. Tôi khẽ rùng mình, dưới ánh sáng lờ mờ có một đống đen xì cuộn tròn ở góc tường phía nam, cũng không rõ đó là cái gì. Mùi máu tươi hơi gay mũi, hình như đến từ đống đen xì đằng kia. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến gần hơn 2 bước. Bất chi bất giác có một luồng khí lạnh tỏa ra, đột nhiên nó bật dậy, vụt qua như tên bắn lao về phía cánh tay tôi. Tôi sợ đến mức da đầu tê dại, đôi mắt đỏ tươi, răng nanh sáng bóng. Ngay cả ở trong căn phòng tối om thế này, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Mẹ kiếp, Trần Hạt Tử dám để một con chó đen to đùng như vậy ở trong nhà. Tôi muốn giết người qua đi mất. Nếu bị con chó đen này đớp cho phát, cánh tay thể nào cũng bị mất một miếng thịt. Con chó lao đến quá nhanh, tôi đột ngột lùi lại nên ngã phịch xuống đất, vừa lăn vừa bỏ chạy vội ra ngoài. Bỗng nhiên tôi va phải một thứ gì đó rất cứng, cảm giác cánh tay sắp gãy đến nơi. Cầm miệng! Giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Con chó đen lớn chu lên một tiếng rồi dừng lại, uể oải lùi về vị trí trước đó, quần mình nằm xuống. Két một tiếng, toàn bộ cánh cửa đã được kéo ra. Lúc này ánh sáng chiếu vào trong, tôi mới nhìn rõ con chó đen này dài gần 1 mét, màu lông đen xì xì. Con chó trông rất hung dữ, con người toàn được cây chuông đồng, răng đầy tơ máu. Bạn ấy tôi ngửi thấy mùi máu như thế là vì bên cạnh nó vẫn còn được con gà mau mẹ đầy sàn. Nó không ngừng nhe răng về phía tôi, da mõm nó cũng rung cả lên. Trong lòng tôi càng thêm sợ hãi. Bạn ấy tôi nghĩ sai rồi, nếu mà bị nó cắn thật, thứ bị mất không phải chỉ là một miếng thịt mà là nguyên một cánh tay mới đúng. Thảm Lộc, sao mày đến đây? Lý Văn Tam bảo mày tới tìm chú hả? Không phải đã bảo nó gọi cho chú rồi sao? Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy Trần Hạt Tử trên miệng lão ngậm nửa điếu thuốc lá. Tôi nói như sắp khóc. Lão Trần, sao nhà chú nuôi con chó dữ thế? Xuyên nữa là cháu tàn đời luôn ở đây rồi. Vẻ mặt Trần Hạt Tử ngược lại chẳng thay đổi gì, nói: Âm san trên người mày quá nặng, chưa khám dương quan, nó tưởng mày là quỷ nên mới nhào qua, chứ người bình thường nó không cắn đâu. Mắt con chó này không nhìn thấy người đâu, chỉ thấy quỷ thôi. Lão Trần, tối nay chú Văn Tam muốn đi ngắm cảnh đêm với thiếu phụ, cháu không có chỗ nào để đi nên mới kiếm chú. Tôi dứt khoát bỏ qua đề tài con chó, miễn cho Trần Hạt Tử lại đả kích người khác. Chó cũng coi tôi là ma quỷ. Trần Hạt Tử rít một hơi thuốc gật đầu. Tối nay chú phải đi dẫn âm một chuyến, mày đi với chú xem thử không? Tim tôi đập nhanh hơn, gật đầu 2 cái thật mạnh. Tôi do dự hỏi: Có hung dữ không? Trần Hạt Tử mỉm cười, lộ ra hàm răng hơi đen. Dữ lắm, nhưng mà mày cứ đi đi, coi như luyện gan cho mày. Chương 68: Mở đường âm, xe tải mệnh. Những lời này của Trần Hạt Tử rất sống động, tôi cũng không phủ nhận. Quả thật tôi không quá gan dạ, chắc chỉ hơn người bình thường tí thôi. Gặp chuyện gì lớn, nếu không có Lưu Văn Tam, chỉ sợ tôi đã sớm bỏ cuộc lâu rồi. Trần Hạt Tử đẩy cái xe ba bánh cũ kỹ ra vệ đường, sau đó là bước vào nhà, bảo tôi vào nhà ngồi đi. Tôi liên tục xua tay lắc đầu. Con chó đen kia khiến tôi sợ phát khiếp, chỉ dám đứng bên ngoài chờ Trần Hạt Tử. Lão cũng không nói gì thêm, đi thẳng vào trong nhà. Vài phút sau, lão lại bưng ra một nồi cháo vừa nóng hổi lại vừa đen. Lão chia cho tôi một bát lớn. Tôi ngồi xổm ngoài cửa ăn, còn lão ngồi trên bậc cửa. Trong lòng tôi không được tự nhiên cho lắm, nên nhiều chuyện hỏi một câu. Lão Trần, chủ nuôi con chó mực này trong nhà, nhưng lại ăn cháo huyết chó, nó không cắn với chú sao? Nó không phải chó. Lời Trần Hạt Tử nói ra khiến người ta kinh ngạc. Tôi ngạc nhiên. Không phải chó, vậy nó là gì? Rõ ràng là một con chó mà. Nó là một con ngao, nhưng không phải ngao Tây Tạng như mày biết, mà là ngao sói. Trần Hạt Tử hút từng ngụm cháo, xong xuôi lão tùy ý lau miệng, sau đó bắt đầu hút thuốc lá. Trong lòng tôi tuy còn sợ, nhưng cũng bắt đầu có hứng thú. Hỏi Trần Hạt Tử như thế nghĩa là gì? Lúc này Trần Hạt Tử mới giải thích với tôi. Loài ngao sói này là dẫn một đám chó cái vào rừng sâu có sói đen, đợi một tháng sau rồi tìm chúng nó về. Chó con do đám chó cái này sinh ra đều mang một phần huyết thống của loài sói. Ban đầu chó thực chất là sói được thuần hóa thành, mục đích là để tăng tính hung dữ của chó. Chia 100 con chó con có lẫn huyết thống sói thành 10 nhóm rồi nuôi. Mỗi ngày đều cho ăn gia cầm sống hoặc ăn các con mồi cần săn bắt như trâu bò dê. Ban đầu thì cho ăn đầy đủ, về sau giảm dần lượng thức ăn, chỉ đủ cho một nửa số chó ăn no, sau đó lại giảm xuống còn 2 con, cuối cùng còn 1 con. Cứ tiếp tục như vậy, hung tính của chúng sẽ được khơi dậy cực mạnh. 10 con chó ăn thịt lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một con, còn sống sót cuối cùng gọi là ngao. Tôi dùng mình. Phương pháp 10 chó lọc ra một ngao này tôi đã nghe không ít người già nhắc đến, quá hung ác tàn bạo, nhưng tôi chưa từng nghe qua việc để sói giao phối với chó này. Nhưng Trần Hạt Tử vẫn chưa nói xong, lao lại đốt một điếu thuốc nữa, nói tiếp. Cuối cùng lại vứt 10 con chó ngao này vào một bãi tha ma, vây kín bốn phía xung quanh, không cho chúng thoát ra. Thứ ăn được trong bãi tha ma không nhiều lắm, đi đào thi thể có thể sẽ gặp thi sát, thậm chí còn có ma quỷ, muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Nếu hai con chó ngao gặp nhau, chúng sẽ tàn sát lẫn nhau, có thể sống sót cũng không dễ dàng. Thậm chí để huấn luyện tính tàn bạo của ngao, còn đưa thi biến như bạch sát, hắc sát vào, có thể chịu đựng được và sống sót hơn một tháng mới là ngao sói. Nó có thể nhìn thấy bất cứ loại ma quỷ nào, thì sát trong mắt nó cũng chỉ là một bữa ăn. Chó nhìn thấy nó sẽ lập tức lăn đùng ra chết, như vậy sao còn coi bọn nó là chó được nữa. Nói xong, Trần Hạt Tử hỏi ngược lại tôi một câu. Trong đầu tôi cũng chỉ còn lại có hai từ: tàn bạo, tàn nhẫn. Ngâm lại thật kinh khủng. Trần Hạt Tử khẽ thở dài. Ai, con ngao sói này cũng đã theo chú 25 năm. Từ sau khi con gái chú gặp chuyện, chú không còn dẫn đường âm nữa, bỏ nó lại trong rừng hoang. Hai ngày nay mới dẫn nó về. Nó có thể sống sót, cũng không biết đã ăn bao nhiêu thịt chó, uống bao nhiêu máu chó. Chú chỉ ăn một chén cháo huyết chó thôi, không sao cả. Trái tim tôi đập loạn xạ. Quả nhiên ngao sói và chó khác biệt rất nhiều. Tuổi thọ của chó tôi đa là 20 năm, còn ngao sói sống đến 25 năm cũng chẳng thấy giống chó già. Trần Hạt Tử đứng lên, phủi tay áo, bắt đầu đóng cửa. Còn ngao sói giống như hiểu ý người, nó ra khỏi nhà, nhảy lên xe ba bánh, nằm sấp xuống. Thập Lục, lên xe. Trần Hạt Tử gọi tôi. Tôi căn răng leo lên xe, ngồi gần đầu xe. Lần này ngao sói không hung dữ với tôi nữa, mà nhắm mắt lim dim ngủ. Tôi nghĩ thầm, ngao sói hung dữ như vậy có mấy thi thể dám đến gần gây chuyện, có bao nhiêu ma quỷ dám lảng vảng qua chứ. Lần trước nếu con nó ở đây, sợ là nửa cái bóng người trên đường còn không thấy, chứ nói chi là cái tên muốn cướp manh manh về nhà kia. Trần Hạt Tử bắt đầu đạp xe, chiếc xe lắc lư loạng choạng, cứ như sắp rã ra bất cứ lúc nào. Chúng tôi rời khỏi phố Chỉ Phường, lão đạp xe đến nhà hỏa táng ở thành phố Khai Dương. Lão Trần, chúng ta phải đến lò hỏa táng làm việc sao? Tôi hỏi trong vô thức. Trần Hạt Tử lắc đầu. Đã vào đến lò hỏa thiêu, quỷ dữ cỡ nào cũng không làm loạn nổi, chỉ sợ đương sự không đưa đến nơi được. Ở chỗ cách đây 3 dặm có một người chết rồi, mà vẫn cả ngày ở nhà uống rượu đánh đàn bà. Loại cương thi hóa sát này tương đối phiền phức, chỉ chôn thôi thì không tiễn đi được, bắt buộc phải thiêu. Hôm nay chúng ta đi tiễn hắn. Trong lòng tôi giật mình hỏi, cương thi hóa sát trông như thế nào? Mày nhìn rồi sẽ biết. Trần Hạt Tử không giải thích thêm, tôi cũng không hỏi nữa. Lúc chúng tôi xuất phát, trời vẫn còn ánh nắng chiều tà. Đến khi đi qua nhà hỏa táng ở thành phố Khai Dương, bầu trời đã tối đen. Hôm nay không có trăng, trời tối đen rất đáng sợ. Tốc độ đạp xe của Trần Hạt Tử khá chậm, đạp xe mà không nhanh hơn người đi bộ bao nhiêu. Tôi vô thức nói, lao Trần, hay là chú để cháu đạp cho, cháu đạp sẽ nhanh hơn chú. Trần Hạt Tử kinh ngạc nghiêng đầu, liếc mắt nhìn tôi một cái. Nơi này gần lò hỏa táng, mày chắc chắn muốn thử sao? Không sợ lát nữa bị dọa tè ra quần hả? Tôi cười, đạp xe thôi mà. Với cả chúng ta còn chưa đón được đương sự đúng không? Chúng ta đi nhanh chút. Trần Hạt Tử đi xuống để cho tôi ngồi lên trước, còn lão ngồi ở chỗ của tôi hút thuốc. Tôi vừa mới đạp một cái mà mặt đã đỏ bừng. Đạch, cây xe này nặng một cách bất thường. Do khi sưng mới đạp được nửa vòng, tôi cảm thấy có thể mình đã hiểu lầm Trần Hạt Tử rồi. Xe nặng như vậy chắc chắn không thể nào dã ra được. Lão đạp chậm, trông có vẻ cũng không khó khăn lắm, không ngờ lại cần dùng nhiều sức thế. Lão Trần, xe của chú cần phải sửa rồi, đạp cũng không đạp nổi, chắc chắn banh răng bị hỏng rồi. Tôi cằn nhằn dùng sức đạp một cái, cuối cùng cũng đạp được một vòng, chiếc xe lắc lư chạy trên đường. Trần Hạt Tử ghé vào tai tôi thì thầm, Hạt Tử khai âm, đi chính là đường âm, xe chở là chở người chết, bây giờ ngồi trên xe là người sống và ngao sói, mày phải khiêng 2 mạng đi, chắc chắn là nặng rồi. À, lời này quá sâu sắc, tôi nghe không hiểu, cũng chẳng biết đáp lại ra sao. Chẳng qua sau khi đạp xong một vòng, cuối cùng cũng lên đường được, cảm giác nhẹ nhàng hơn chút. Ngoài mặt, một thanh niên đưa tôi chắc chắn không thể để Trần Hạt Tử tiếp tục đạp xe được, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đạp tiếp. Trên đường loang thoáng có bóng người qua lại, nhưng bọn họ vừa đi vừa quay đầu nhìn tôi. Loại ánh mắt âm u lạnh lẽo này cứ khiến người ta có cảm giác giận người. Lão Trần, hôm nay không đạp xe mà đổi thành một thằng nhóc đẹp trai sao? Giọng nói chói tai bất chợt vang lên. Ven đường có một người đàn bà đã xuất hiện từ lúc nào, vòng eo nhỏ nhắn, lại có một khuôn mặt giống ngựa, mắt xích, môi cao, làn da tái xanh nhưng lại đánh má hồng, trông mà khiếp hồn. Trần Hạt Tử ho khan 2 tiếng không đáp lời, vẫn nhàn nhã hút thuốc như trước. Nhóc đẹp trai, đạp xe thế có mệt không? Đi theo chị dẫn em đến chỗ kia vui chơi một chút thế nào? Đêm hôm khuya khoắt đi theo lão Trần trở loại sát tinh thì có ý nghĩa gì, chỉ bằng tìm một chỗ tốt để hưởng thụ. Tôi, tình cảnh lúc này làm tôi có cảm giác như có mụ già ra đường kiếm khách. Đến cả lò hỏa táng cũng không thiếu kiểu buôn bán này, mấy người này cũng liều thật đấy. Tôi tự hỏi có nên đợi trời sáng rồi gọi điện tố cáo không. Không có hứng thú, cảm ơn, tôi lạnh lùng đáp lại. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đi ngang qua cây cổ thụ cong queo. Nhưng bỗng nhiên tôi lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đang đến gần. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, một đàn bà mặt ngựa với thân hình cao ráo mảnh rẻ kia đã đến bên cạnh tôi, một cười cứng ngắc mắt đào lão liên. Tính tình nhóc đẹp trai cũng cứng đấy, không muốn thử tí hả? Đúng lúc này, bỗng nhiên Trần Hạt Tử ho mạnh một tiếng. Cái tiếng khặc khặc đấy khiến người ta có cảm giác da đầu tê dại. Tôi rùng mình, bỗng nhiên cảm giác có gì đó sai sai. Con ngao sói cũng ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đỏ tươi nhìn mụ. Theo bản năng, tốc độ đạp xe của tôi nhanh hơn một tí. Lần này tôi đã dồn hết sức rồi. Xe nhanh gấp mấy lần, nhưng bộ ta vẫn đi theo tôi, vẻ mặt càng thêm u ám kinh khủng. Nhóc đẹp trai, không muốn đi thì chị cũng không ép, nhưng phiền nhóc nói cho chị biết, ra lò hỏa táng đi đường nào vậy? Cách nơi này mấy dặm? Tôi vô thức trả lời một câu: bà cứ đi thẳng đi, chưa đến hai dặm. Dứt lời, mụ không nói gì nữa, chỉ đứng yên tại chỗ. Xe của tôi cũng chạy ra xa được một đoạn. Mà xui quỷ khiến thế nào, tôi lại quay đầu nhìn lại. Kết quả phát hiện mụ ta vẫn đứng ở giữa đường nhìn tôi, thậm chí còn nhìn tôi rồi bật cười. Nụ cười ấy khiến tôi lạnh cả sống lưng, lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Trần Hạt Tử cau mày, thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này càng khiến tim tôi đập mạnh hơn. Thầm nghĩ tiêu rồi, chắc chắn tôi lại gặp phiền phức rồi. Chương 69: Chết cũng không tắt thở. Tốc độ dưới chân tôi không khỏi nhanh hơn, dường như tăng lên gấp 10 lần. Trần Hạt Tử bỗng dưng gọi tôi lại: "Rẽ phải, chính là khu đó." Quả nhiên ở bên phải có một lối rẽ nhỏ. Khi đi vào bên trong, chỉ thấy bên đường có một tòa nhà hai tầng cũ kỹ, tường chưa quét sơn, gạch đỏ trơ trọi. Căn nhà quá cũ, dây thường xuân mọc kín tường. Nơi nóc nhà còn có một cây con nhỏ siêu vẹo đang mọc lên. Trước cổng có một khoảng đất trống, dựng một cây giá treo đồ, bên trên treo vài bộ quần áo. Tôi dừng lại, lo lắng nhìn kỹ rồi mạnh dạn hỏi: "Chú Trần, vừa rồi là người hay là quỷ vậy?" Trần Hạt Tử lắc đầu đáp: "Dù là người hay quỷ thì đều không phải chuyện tốt. Mày đã quên hai lời dặn của chú lúc trước rồi sao?" Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, cảm giác ớn lạnh dần trở nên rõ ràng hơn. Khi tôi đi vớt thi vợ con của Sưởng Trường Châu ở sông Dương, Trần Hạt Tử đã dặn dò vài câu. Khi trời vừa tối, mặc kệ là đường thủy hay đường bộ đều là đường của người âm. Nếu có người ở sau lưng hỏi chuyện, tuyệt đối không được trả lời. Trên sông có đồ vật gì cũng không được nhặt lên. Khuôn mặt tôi trắng dã, run rẩy nói một câu: "Lão Trần, vừa rồi cháu không phản ứng kịp, quên mất tiêu luôn rồi. Giờ cháu nhớ lại rồi, bây giờ phải làm thế nào đây?" Trần Hạt Tử im lặng một lúc, lão vứt màu thuốc trên mặt đất rồi mới nói: "Trở mặt chúng ta cứ tiếp tục. Nếu nhờ nó đến tìm mày thì tính sao? Mà chắc nó cũng chẳng giải thế đâu." Tôi ảo não suy nghĩ về sơ sót của mình, cho rằng có Trần Hạt Tử đi theo mà không cảnh giác. Cố nén cảm giác bất an trong lòng, tôi quay đầu nhìn về phía căn nhà hai tầng. Trần Hạt Tử đi đến phía cửa, tôi theo sát phía sau lão. Lão giơ tay gõ cửa, chưa được nửa phút thì cánh cửa đã bị đẩy ra. Qua khe cửa lộ ra nửa khuôn mặt vàng vọt của người phụ nữ. Trên mặt cô ta có nhiều vết thương, rõ ràng là thường xuyên bị ngược đãi. Đôi mắt không giấu được sự hoảng loạn, cô ta cẩn thận nhìn tôi và Trần Hạt Tử. "Trần tiên sinh, cuối cùng ông đã tới rồi." Cô ta run rẩy nói. "Mau vào trong đi." Cô ta bước sang một bên, mở hẳn cửa mà chẳng thèm hỏi xem tôi là ai. Đồ đạc trong nhà rất cũ, bộ sofa giả da đen sì, lớp da bên ngoài bong tróc thành từng mảng, lộ ra lớp bông bên dưới. Chiếc bàn ăn làm bằng gỗ cũng bám đầy bụi, lâu ngày không dọn dẹp mà chất thành một đống. Tôi liếc nhìn xung quanh, phát hiện bên dưới một cầu thang gỗ mỏng chất hàng đống đồ lặt vặt. "Hoa cô, bố mày đâu?" Ông ấy đã uống rượu dưới tầng hầm, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ra, còn bảo rằng ra nắng sẽ cảm thấy không thoải mái, vì thế cháu cũng chỉ đành đưa rượu cho ông ấy. Sự hoảng loạn lại hiện lên trong đôi mắt của Hoa cô, nét mặt hiện rõ nỗi hoảng sợ không thể kiềm chế. Trần Hạt Tử ra vẻ suy nghĩ gật đầu. Cường thi hoa sát, mấy ngày đầu tiên còn phơi nắng được, qua thất đầu mới thấy sợ ánh nắng. Đợi đến giờ tí mới bắt đầu đi lang thang bên ngoài. Tính cách lão cũng cáu kỉnh hơn, đúng không? Hoa cô liều mạng gật đầu, nước mắt lưng tròng nói. À, đúng vậy, tinh tỉnh bố cháu ngày càng hung dữ, hôm qua còn đánh cháu đến gãy cả cây gậy. Cô ta vén phần áo ở cánh tay lên, để lộ vết bầm xanh tím còn đang sưng, khiến người ta nhìn vào mà sừng sốt. Đưa rượu cho tao, rồi chỉ xem tầng hầm ở chỗ nào, bảo tao sẽ mang xuống cho lão. Hoa cô cầm chai rượu trắng trên bàn đưa cho tôi, kèm theo đó là một gói đậu phộng. Sau đó cô ta dẫn chúng tôi đến cầu thang gỗ, nhìn xuống dưới có thấy một lối đi, là một tầng hầm được đào thêm. Hoa cô, là ai tới đây? Đột nhiên có một giọng nói âm u vọng lên từ dưới tầng hầm, kèm theo chút tàn bạo. Bố, là Trần tiên sinh ở phố Trì Phương, cùng với người quen trong cửa hàng của ông ấy, bọn họ muốn đến thăm bố. Giọng nói của Hoa cô run rẩy. Hả? Phố Trì Phường là con phố bán đồ người chết hả? Đuổi chúng nó đi. Giọng nói lạnh lùng còn mang theo sự vô hồn không tài nào che giấu được, nghe kiểu gì cũng không giống giọng của người sống. Trần Hạt Tử nhào mắt lại, trong mắt trăng da của lão chuyển động, khiến cho lão ta càng thêm kỳ dị. Trần Hạt Tử bỗng dưng nói. Lão Đinh, không nhận ra tôi hả? Cút! Hoa cô, đuổi chúng nó ra ngoài, ta không muốn nhìn bọn chúng. Cái mùi trên người chúng nó làm tao thấy ghê tởm. Mày muốn bị tao đánh tiếp hả? Tin tao đánh chết mày không? Hoa cô run rẩy toàn thân, cô ta sắp khóc thành tiếng luôn rồi. Ánh mắt nhìn tôi và Trần Hạt Tử như cầu cứu. Trần Hạt Tử liếc mắt nhìn cửa phòng phía xa, ra hiệu Hoa cô đi qua đó. Sau đó lão đi đến cầu thang. Tôi cũng hơi bối rối, giọng nói đó quả thật không giống người sống chút nào. Còn về cương thi hóa sát, lúc này không cần Trần Hạt Tử giải thích, tôi cũng hiểu rõ được hơn nữa. Đó là một loại thi biến không giống như người sống. Loại sát này cực kỳ hung dữ. Thường thì mấy loại thi khác hóa sát sẽ chỉ nghĩ đến giết người báo thù, mâu tử sát cũng giống vậy, mà cương thi hóa sát lại vẫn còn tưởng mình còn sống cơ. Lòng người so với quỷ đôi khi còn ác hơn. Loại người chết mà vẫn tưởng mình còn sống này sẽ hung ác đến mức nào? Đi xuống cầu thang, tôi mới thấy bên vách tường treo một bóng đèn sợi đốt. Ánh sáng mờ mịt như thể đã bị một thứ gì đó hút hết. Bên dưới cầu thang lạnh lẽo và âm u, còn có mùi mốc xen lẫn với mùi thi thể thối rữa, khiến người khác buồn nôn. Tầng hầm này không sâu, căn phòng chỉ rộng tầm 7-8 mét vuông. Tôi đi cùng Trần Hạt Tử xuống dưới, thấy ở đây có kê một chiếc giường bẩn thỉu ở trong cùng. Trên đó có người. Tóc người nọ rụng gần hết, lao chừng to mắt nhìn bọn tôi. Nếp nhăn nơi khoe mắt có thể kẹp chết ruồi, bọng mắt to đến nỗi chiếu xuống gần xương gò má. Nhăn cầu đục ngầu, không biết là do đục thủy tinh thể hay là sắp thôi giữa đến nơi. Lão Đình, lâu ngày không gặp mà tính tình nóng nảy như vậy, ra ngoài đi dạo với tôi nào. Trần Hạt Tử bông nhiên nói. Thằng mô chết tiệt, không muốn chết thì mau cút xéo đi. Lão Đình gầm lên. Tôi có thể cảm giác như giọng nói đó không phải phát ra từ cổ họng ông ta, mà giống như từ thân thể. Tầng hầm vang lên tiếng vọng lớn. Trần Hạt Tử trầm mặc, lão thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói. Cương thi là loại thi sát đáng thương nhất. Bọn nó còn không biết chính mình đã chết, trong lòng còn vương lại chút dương khí, làm cách nào cũng không thể tắt thở. Còn nguyên do khiến bọn nó không thể tắt thở là do chấp niệm. Loại chấp niệm cho dù bọn nó có chết đi cũng không yên tâm. Bọn nó chết mà không tắt thở, mắt không nhắm, bản thân lại có thể cảm nhận được thân thể thôi dưa từng chút một. Sợ ánh sáng, sợ người, tính tình ngày càng hung bạo, ra tay không biết nặng nhẹ. Thường thường nếu trong nhà có cương thi hóa sát, người một nhà đều không có kết cục tốt. Tôi nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn Lão Đinh trong góc phòng, nói: làm sao để đối phó với cương thi hóa sát? Chú biết lão sao? Đúng vậy. Trước kia lão là người trông coi lò hỏa táng, chú thường xuyên đưa xác chết vào, cũng tính là quen biết. Trần Hạt Tử gật đầu nói: nhưng mà bây giờ lão đã không còn biết chú là ai, chỉ biết mỗi con gái lão. Muốn đối phó với lão, phải giúp lão hiểu rõ chấp niệm của bản thân, hoặc là phải đánh bay hơi dương khí kia đi, lão sẽ nhắm mắt ngay, sau đó lập tức đưa đi hỏa táng là xong. Nếu không, hồn phách lão ta chuồn ra thì sẽ thành thứ quỷ quái rất hung dữ. Thông thường xác sống xuất hồn đều có thể khoác áo đỏ lên, tới lúc đó mày thêm cả chú đều không đủ cho nó xử. Mồ hôi trên trán tôi tuôn ra như mưa. Vậy chú có muốn giúp ông ta hóa giải chấp niệm không? Tôi mất tự nhiên hỏi. Còn chưa biết là cái gì thì hóa giải thế nào? Kéo lão ra ngoài, nhìn con ngao sói ngoài kia phát là lão tắt thở liền. Hết chương 69, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.